Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 346, Philip Chime. Trang sách lại nói tiếp, Trung Kỳ chú ý tới, Maria tựa hồ không mấy vui vẻ, vì vậy hắn lập tức nói sang chuyện khác, ta sẽ ở thời điểm này lựa chọn ra khiến cho Noe. Kỳ thật còn là bởi vì lo lắng ngươi bên này gặp chuyện không may. Là đang lo lắng ta sao? Cao Phơ Ni ghé vào Trung Kỳ bên tai nhỏ giọng hỏi. Nàng thái dương tóc dài. Theo Trung Kỳ áo bào trắng rơi vào hắn xương quai xanh. Điều này làm cho Trung Kỳ có chút ngứa. Muốn đưa tay đem quét ra. Cao Phơ Ni cũng tại lúc này. Ôm chặt hơn nữa nàng ôm lấy Trung Kỳ eo tay phải hơi dùng sức. Để cho nửa người trên của Trung Kỳ hướng về sau hơi nghiêng. Nằm ở trên người mình. Mà Cao Phơ Ni chính mình thì hướng về sau tựa vào trên ghế salon. Nàng đem tóc của mình ôm đến vai trái trước. Lại đem Trung Kỳ tóc dài ôm đến vai phải. Không coi ai ra gì tựa đầu chôn đến Trung Kỳ cần cổ. Hít một hơi thật sâu. Trung Kỳ trong thoáng chốc. Cảm giác, cảm thấy Cao Phơ Ni thủ pháp càng giống là bá đạo tổng giám đốc. Hoặc là nói, như là chính mình trước kia vuốt mèo triệt chó thời gian động tác đồng dạng. Mà cho đến lúc này, Trung Kỳ mới trong lúc bất chợt phát giác được. Bản thân lực lượng thuộc tính dường như chỉ có 15 điểm. Tại không có thắng lợi kỵ sĩ ý chí tăng thêm dưới tình huống. Lực lượng của hắn thuộc tính còn không bằng với tư cách là cầm long tăng Cao Phơ Ni một nửa. Thế cho nên hắn thậm chí hoàn toàn vô pháp dẫy dụa. Quan hệ này có phải hay không sai chỗ sao? Trung Kỳ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Nhỏ giọng nói. Người nói không sai. Bởi vì học trưởng nói với ta. Người bên này gặp phiền toái. Thế nhưng ta đã kế vị. Cầm trong tay Lẫm Đông đại công tước quyền hành. Nếu như ta vụng trộm rời đi Lẫm Đông. Sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trừ phi đi chính quy viếng thăm chính thức con đường. Đưa ra ngoại giao xin. Cảm ơn, đại nhân. Cao Phơ Ni nhẹ giọng nói cảm ơn. Trên mặt có chứa một chút ghét bỏ. Bất quá Salvatore các hạ là thật sự rất nhiều sự tình. Ta nguyên bản trả lại ý định chính mình tới nha. Như vậy nói cách khác. Vấn đề kỳ thật không tính lớn. Maria nhíu mày dò hỏi. Cao Phơ Ni lắc đầu. Vậy ngược lại không phải. Phương diện này sự tình. Một hồi để cho hắn tới tự mình giải thích a hắn từ tháng trước bắt đầu. Đã tại Vương Đô ở lâu. Nhà hắn cách ly Vương Cung cũng không tính xa. Nếu là ta đặc biệt đem hắn mời tới. Tự nhiên cũng là ta thay hắn tìm phòng ở. Liền an bài tại đây phụ cận. Ta lúc trước trở về thay quần áo thời điểm. Đã phái người đi thông báo Salvatore. Hắn nếu như không có thí nghiệm. Hẳn là lập tức sử dụng qua một chuyến. Cao Phơ Ni lại dưới chôn đầu, hít một hơi thật sâu Trung Kỳ, lại lần nữa phát ra thanh âm êm ái. Trung Kỳ dò hỏi, vấn đề là xuất tại đại công chúa trên người sao? Vừa mới ta tới thời điểm, đã gặp nàng tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng không phải, Cao Phơ Ni lắc đầu, vừa định giải thích, bên ngoài gian phòng mặt liền truyền đến Salvatore có chút buồn ngủ thanh âm. Không đúng, là Philip điện hạ vấn đề xuất tại trên người hắn. Hắn nói qua, đẩy cửa đi vào, Salvatore vào cửa cái động tác thứ nhất, chính là vịn tay nắm cửa, đánh một cái sâu sắc, kéo dài ngáp, ô tương đương a, ngươi xem đi lên rất buồn ngủ a. Học trưởng, a, vẫn luôn rất buồn ngủ. Salvatore lười biếng nện nện miệng, liếc qua bị Cao Phơ Ni ôm vào trong ngực Trung Kỳ. Trên mặt lộ ra quả là thế, biểu tình. Cũng phân biệt hướng Trung Kỳ bên này cùng Maria bên kia thi lễ một cái. Mà Maria thì tiếp tục hướng Trung Kỳ giải thích nói. Tại mấy tháng này trong thời gian, ta thực sự không phải là cái gì cũng không có làm. Có thể được mọi người cho rằng là vương vị tranh đoạt người. Tự nhiên không phải là hô hô khẩu hiệu mà thôi. Ta được đến tương đối hữu lực duy trì ta từ đại công chúa chỗ đó. Cầm bị nàng khống chế quân đội đoạt lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm như thế nào? Trung Kỳ ngạc nhiên nói. Muốn biết rõ. Đại công chúa bản thân nhưng chỉ có quân đội xuất thân. hiện giờ quân đội tối cao tướng lãnh chính là nàng tự tay nâng lên đi. Đây coi như là đại công chúa trong tay tối ổn định một chương bài. Chính là hòa bình a. Đại nhân, Cao Phơn Y không chần chờ chút nào đáp. Cái này còn cần may mắn mà có ngài. Chính là lần trước bệ hạ triệu kiến ngài thời điểm, ta biết được cái kia bí mật, ta mới ý thức tới. Bệ hạ một mực từ cả nước các nơi cưỡng chế trưng binh. Cũng không phải là bởi vì hắn thật sự muốn thống nhất năm quốc gia. Ngược lại là bởi vì hắn muốn hủy diệt Noe. Bởi vì trưng binh đã tiến hành tương đối một đoạn thời gian. Muốn đại lượng phân phát lời muốn hoa một số tiền lớn. Hơn nữa đại lượng đi qua quân sự huấn luyện. Rồi lại tràn đầy phàn nàn sức lao động một lần nữa tuôn ra trở lại trong thành thị. Lại càng là hội tạo thành xã hội dung chuyển bất an. Có thể nếu không phải quản, khi nào có một ngày Noe sẽ bị những cái này thoát ly sản xuất quân đội kéo suy sụp. Đến lúc đó, không đánh cũng phải đánh. Cao Ferny chậm rãi nói, thế nhưng, lúc trước đám binh sĩ từng hướng lẫm đông khởi xướng qua chiến tranh. Kết quả kỳ thật xem như đã thất bại, dù cho đoạt được đông lạnh nước cảng, nhưng mà lại hoàn toàn vô pháp tại lẫm đông bản thổ đổ bộ. Xương thú binh sĩ quá mức đáng sợ, đủ để đối với sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà vượt qua đại kết giới chiến tuyến, lại càng là khó có thể vận chuyển hậu cần. Tại lần kia chiến tranh qua đi, rất nhiều lão binh kỳ thật cũng không muốn đánh tiếp. Vừa bắt đầu, bọn họ tin vào gia gia thuyết pháp, hy vọng từ quốc gia khác bên trong cướp đoạt tài phú, cướp đoạt thổ địa, nhưng bọn họ thật sự rời đi Noe. Đến kia quốc gia của hắn, bọn họ tận mắt thấy, quốc gia khác thổ địa xa không bằng Noe phì nhiêu, khí hậu rét lạnh khó có thể sinh tồn, đầy trời treo vĩnh viễn không dừng bạo phong tuyết, như vậy thổ địa không có chút ý nghĩa nào, bọn họ bị lừa rồi, cho nên, bọn họ kỳ thật muốn từ quân đội bên trong rời đi. Salvatore lại ngáp một cái, chậc chậc lưỡi, nói tiếp. Nhưng bọn họ lại không muốn chỉ đơn giản như vậy rời đi, bọn họ muốn tiền. Trung kỳ đơn giản, tổng kết nói, bởi vì bọn họ bỏ ra đại lượng thời gian, nếu như đến cuối cùng trả lại không có được đầy đủ phân phát phí, liền quá mức lãng phí. Không sai, nhưng đại công chúa không có khả năng đáp ứng. Nàng tuy cũng không đồng ý bệ hạ thống nhất năm quốc gia cuồng tưởng. Cũng không cho rằng xâm lược lẫm đông là một kiện có ý nghĩa sự tình. Nhưng nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Liên Hợp Vương quốc. Salvatore giải thích nói, còn có đã chìm nghỉm tinh linh đế đô những cái này quân đội. Xâm lược lẫm đông có lẽ không có chút giá trị. Thế nhưng xâm lược Liên Hợp Vương quốc nói bất định ngược lại có thể đại thắng. Bởi vì cái gọi là Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc. Kỳ thật vẫn là lấy Danny Sawyer thành chủ đạo. Mà đối với sự phát hiện này hình dáng, phiêu quần đảo không ít hòn đảo đều cảm thấy bất mãn. Nếu như Noe quân đội trực chỉ Danny Sawyer, e rằng cũng không hề đạt được phiêu quần đảo ngăn trở. Khả năng còn có thể đạt được trợ giúp, mà ở khống chế Danny Sawyer, đều có thể hướng đông lẻn vào thâm hải, đi vớt bị bao phủ tinh linh đế đô bên trong di tích. Đích thực là có trật tự kế hoạch. Trung kỳ đồng ý nói, cho nên ý nghĩ của nàng là đem lục quân chuyển hóa vi hải quân sao? Dùng cho cùng lẫm đông công quốc chiến đấu lục quân. Tại đối mặt tứ phía hoàn biển, quốc thổ nhỏ hẹp, cũng có nhiều cái phụ thuộc hòn đảo Danny Sawyer cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mà đối với vớt có giá trị nhất tinh linh thời đại di vật lại càng là cung cấp không được trợ giúp. Là như vậy. Cao Ferny nhẹ giọng nói ra, nhưng trong quân đội ghét chiến tranh tâm tình vô cùng cao. Mà ta bên này lấy được ngân tước giáo hội hiệp trợ. Bọn họ có thể cung cấp một bộ phận phân phát phí. Đồng thời trợ giúp những cái này thất nghiệp quân nhân trọng vào nghề. Cho bọn họ tìm được công việc tốt. Đây là chỉ có ngân tước giáo hội có thể làm được sự tình. Thật sự của bọn hắn là phổ biến thiếu nhân thủ. Mà nếu như kế hoạch này thuận lợi, không chỉ có thể hướng từng cái thành thị bổ sung một đám chịu khống thanh niên sức lao động. Hơn nữa, giáo hội thế lực bản thân còn có thể tiếp tục tăng cường. mà như là bom hẹn giờ đồng dạng Noe quân đội, cũng có thể cầm vấn đề này một lần nữa giải quyết. Đúc kiếm vì cầy coi đây là cực kỳ hiếu chiến Henry bát thế chùi đít. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, trung kỳ minh bạch Cao Phơn Y mạch suy nghĩ. Nàng vừa bắt đầu làm sự tình, chính là cầm Henry bát thế đào hầm từng cái một vùi lên. Henry bát thế nghĩ chuyện cần làm, chính là vô hình ở giữa phá đi quốc gia này. Mà Cao Phơn Y chỉ cần phản lại làm, đều có thể dựng sao thấy bóng từ trên căn bản giải quyết những vấn đề này. Thế nhưng đại công chúa không nỡ bỏ, nàng cũng không có khả năng cam lòng. Nàng là nhìn xem phụ thân của nàng tiến hành những cái này cải cách, thậm chí tham dự trong đó, dù cho nàng rõ ràng trong đó đại đa số đều không có cái gì có ích, cũng không có khả năng đem toàn bộ đều sửa trở về. Nàng không có như vậy quyết đoán, chỉ có thể suy nghĩ một chút, có không có có biện pháp gì có thể bổ cứu một chút. Đem lục quân chuyển hóa vi hải quân, phát triển vương lập hải dương di tích khai thác sản nghiệp mạch suy nghĩ kỳ thật coi như không tệ. Nếu như tại phân phát đại lượng quân đội còn có dư lực, kỳ thật thật sự có thể làm như vậy. Trung kỳ lời bình nói, đây không phải rất tốt sao? Lấy được quân đội ủng hộ, rất nhiều quý tộc cũng sẽ chuyển hướng ngươi rồi a. Như vậy Philip vương từ đâu này? Hắn làm cái gì? Hắn cũng không có làm gì. Salvatore sắc mặt nghiêm túc, đây mới là cực kỳ có vấn đề, bởi vì hắn cái gì cũng không có làm. Mỗi ngày ở nhà sống phóng túng thế nhưng không ngừng có các quý tộc đảo hướng hắn. Trong đó thậm chí còn có nguyên bản đại công chúa tử trung. Cao Phơn Y điện hạ hoài nghi hắn có hay không sử dụng cái gì đoạt hồn pháp thuật. Hoặc là đã làm ra khống chế nhân tính dược tề. Xin mời ta tới giúp nàng tiến hành điều tra. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thế nhưng, không có cái gì, không có cái gì, không sai, ít nhất liền trước mắt điều tra mà nói. Hắn thật sự cũng không có làm gì, hắn không có sử dụng cấm kỵ dược tề, không có sử dụng cấm kỵ nghi thức, không có sử dụng đoạt hồn pháp thuật đổi tâm trí của người khác, cũng không có sử dụng thần tượng pháp thuật thay đổi mệnh vận. Hắn không có tiến hành qua cái gì tuyên truyền giảng giải, cũng không có hối lộ những quý tộc kia, thậm chí đều không có hướng bọn họ tặng lễ. Thế nhưng không hề có căn cứ, không ngừng có người tới quang, hơn nữa hướng bọn họ hỏi thời điểm, lại đều không chiếm được bất kỳ có giá trị tin tức. Ngay từ đầu còn là một tầm 2-3 người khác, quét sạch là một tuần này gần nhất liền có 4-5 gia lão bài quý tộc. Salvatore học trưởng có chút đau đầu đè lên chính mình huyệt thái dương, chau mày, ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp, liền ngay cả ngói thò cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì cái gì. Tuy vấn đề còn không có phát hiện, nhưng ta cảm thấy có không thể kéo dài xuống đây chỉ là trực giác của ta. Cho nên, tuy khả năng có chút thất lễ, nhưng ta còn là đem ngươi kêu đến. Salvatore làm được đối diện lấy trung kỳ không người trên ghế salon, phối hợp cho mình rót một chén nước, một hơi uống cạn. Trung kỳ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Hắn nhìn hướng trung kỳ, rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy có, đại khái chỉ có ngươi có thể cởi bỏ câu đố dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.